Đế Quân, chương 1339, tìm kiếm 2, gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều là, mùi vị của những mùi máu tanh tưởi này không những không có làm cho người ta cảm giác thấy có hơi buồn nôn, ngược lại là còn đưa thêm vào những mùi vị, khiến cho phảng phất đây là sinh mệnh nguồn gốc. Mùi vị máu tươi lan tràn rất nhanh, cuối cùng, dần dần cả thạch thai đều bị bao phủ kín rồi tiến tới sau đó, tràn ngập khắp trong không gian khiến cho cả tế đàn đều bị bao trùm vào. Ở bên trong, bóng dáng Trạc Ly cũng đã thong thả bị che lấp đi cho đến trở thành hư ảo. Sau đó ngay cả thần giả bọn họ cũng đều vô phương cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Đồng thời với quá trình hư ảo kia, thần giả bọn họ cũng nhìn thấy một vầng ánh sáng cầu vồng cực kỳ lóng lánh bắn ra dữ dội từ trong vết lõm hình máng. Nó xuyên qua bóng dáng hư ảo của Trạc Ly giống như là một cột sáng mà bắn về phía trên bầu trời, soi rọi 9 tầng trời. Liền cùng trong lúc đó, tựa hồ ngay cả Trạc Ly đều bị cùng mang tới thế giới trong 9 tầng trời kia. Rầm rầm, trên 9 tầng trời, đột nhiên có âm thanh sấm sét vang dội vọng ra. Bằng mắt thường có thể thấy được khi mà ánh sáng cầu vồng kia nhập vào thì bầu trời mênh mông kia tương đương như bị nhét vào trong một quả tạc đạn có uy lực rất lớn. Liền thấy có từng đạo rung động đang ầm ầm vang dội lan ra. Mà những đạo rung động này vào lúc mới bắt đầu cảm ứng thì chưa từng có quá nhiều uy lực. Thực sự không phải là lượn lờ không mục đích khắp bầu trời, mà là chúng dung hợp hóa thành một đạo thẳng tắp bắt đầu từ điểm cuối ánh sáng cầu vồng kia rồi bay thẳng về hướng vào sâu trong hư không. Trận thế như vậy phảng phất là muốn đâm thủng bầu trời. Đây là Trạc Ly huynh đệ muốn siêu tầm huyết bồ đề hư vô lúc ẩn lúc hiện kia ở chỗ sâu trong vũ trụ sao? Băng Linh Hổ Giao lẩm bẩm nói nhỏ, trong khoảng thời gian vừa qua tới nay, đối với chuyện của thần giả và Tử Huyên thì hắn cũng là đã biết rất nhiều, nên không bao giờ cảm thấy giật mình bởi vì thần giả muốn ngăn cản tu vi của Tử Huyên được thực hiện hành động thăng tiến. Hắn cũng càng thật không ngờ trên người Tử Huyên lại sẽ có rất nhiều nguy cơ. Chỉ là đối với huyết bồ đề kia, mặc dù hắn là mãnh thú, cũng là sinh tồn rất nhiều năm tại thế gian này. Thế nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe được, hẳn đúng là như vậy. Nhìn lên bầu trời xa xa, thần giả trầm giọng nói. Tộc Kỳ Lân là do ánh sáng cầu vồng của huyết bồ đề biến thành. Vậy tộc này, bản thân nên có một chút huyết mạch của huyết bồ đề. Nếu muốn tìm đến huyết bồ đề thì cũng chỉ có thể là biện pháp này. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi, Tử Huyên nói nhỏ, mắt nhung khẽ chớp chớp nhưng cũng chưa từng nhìn nhiều hơn những thay đổi trên bầu trời. Với tu vi của Trạc Ly thì còn xa mới làm được chuyện dùng thực lực của bản thân để kích hoạt huyết mạch thuần khiết nhất trong cơ thể. Cho nên, cũng chắc chắn hành động lần này đây của hắn vô phương mang về quá nhiều tin tức. Về điểm này thì thần giả và Tử Huyên đều đã rõ ràng. Cho nên Trạc Ly hiện tại có thể làm được một bước này thì hai người đã là cực kỳ vừa lòng. Việc tìm kiếm lần này đây đến tột cùng có thể thu được những thứ gì thì cho tới bây giờ Tử Huyên cũng không có hy vọng quá lớn. Cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng Trạc Ly tiền bối có thể mang về cho ta một tin tức tốt lành. Thần giả tất nhiên không có ý nghĩ giống như Tử Huyên vậy. Ở trong lòng hắn, vô luận như thế, gocchuyenaudio.com, nào cũng đều phải giúp cho Tử Huyên thoát khỏi ách khó khăn, trở về trạng thái bình thường. Nếu không phải là thời gian rất ngắn thì thần giả cũng vốn không muốn tốn hao rất nhiều thời gian đi tìm huyết bồ đề. Vật này tất nhiên vô cùng quý giá, sau khi có được thì có lẽ có thể một bước lên trời, trực tiếp đứng cao hơn tự nhiên đều không nhất thiết. Thế nhưng đồng dạng vật này cũng quá khó kiếm được, nếu như có đủ thời gian, thần giả lạnh lùng cười một tiếng. Ai nói rằng muốn hóa giải tà tâm trùng và tà đế chi huyết liền nhất định phải cần huyết bồ đề mới có thể làm được. Nếu tà tâm trùng chính là tà đế làm ra, tà đế chi huyết càng là thứ tà đế nắm giữ. Như vậy, chỉ cần giết chết tà đế thì tất cả ách khó khăn của Tử Huyên tự nhiên liền không còn. So sánh với đi kiếm được huyết bồ đề thì giết chết tà đế ngược lại là có vẻ dễ dàng hơn một chút. Đương nhiên, điều này cũng cần có đủ thời gian, mà hiện nay, thời gian này hiển nhiên là thiếu nhiều lắm. Sau khi đợi một lát, thần giả chậm rãi buông lỏng tâm tình một lát. Hắn nhẹ nắm bàn tay của người bên cạnh rồi lập tức đúng là ngồi xếp bằng xuống. Uy áp chung quanh cũng không đánh tan, vẫn còn bao phủ bọn họ. Cũng nhờ việc tiếp tục còn có những năng lượng này từ từ tiến vào trong thân thể bọn họ, nên việc chờ đợi nên làm trong thời gian tiếp đón thì tu luyện chính là phương thức tốt nhất. Bất kể có khả năng thu được tin tức về huyết bồ đề hay không thì làm cho bản thân cường đại rốt cuộc cũng là mấu chốt nhất. Thần giả biết rất rõ ràng điều này cho nên cũng không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Nhất là hiện tại, thời gian càng tỏ ra không đủ dùng. Vào lúc thần giả bọn họ chậm rãi tiến vào trong tu luyện. Ở một chỗ xa xôi nào đó, giữa không trung có một bóng dáng trẻ tuổi đang đứng yên ngạo nghễ. Hắn nhìn ra phía chân trời xa xa, sau một lát đột nhiên vẫy tay một cái trong không gian. Bất thình lình, trong không trung hư vô này thật giống như đã biến đổi ra một thế giới khác. Tên tiểu tử kia của tộc Kỳ Lân, rốt cục đã đáp ứng yêu cầu của thần giả, bắt đầu nghĩ biện pháp tìm kiếm huyết bồ đề sao. Nếu như thần giả bọn họ ở đây thì tất nhiên là sẽ biết bóng dáng trẻ tuổi này chính là người trẻ thần bí mà bọn hắn đã từng thấy. Như thế xem ra thiên địa huyền hoàng quả đã bị Tử Huyên chiếm được. Bọn họ thật đúng là không đơn giản a, lại có tốc độ nhanh như vậy. Người trẻ tuổi thần bí nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời trong thoáng chốc lại cũng hiện ra một nét cực kỳ chờ mong. Hiển nhiên, hắn cũng là phi thường khát vọng đối với huyết bồ đề kia. Huyết bồ đề, không phải dễ dàng tìm được như vậy. Vô số năm trôi qua cho dù là ta thì cũng chỉ là trong lúc ngẫu nhiên mới gặp qua nó một lần, cũng vẻn vẹn là gặp mà thôi. Nếu như không phải một lần kia thì e rằng ta cũng không biết rằng nó có liên quan với tộc Kỳ Lân. Thần giả Tử Huyên, đây là cơ hội duy nhất của các ngươi, hãy nắm cho thật chắc a. Để cho các ngươi có thể càng chăm chú thêm đi tìm huyết bồ đề. Hiện tại nên cho các ngươi một chút áp lực lớn hơn nữa, nói cách khác cho dù tin tức về huyết bồ đề bị các ngươi đã biết thì các ngươi cũng đành chịu bó tay. Cách chương.